Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, quét ngang dị tộc. Trời ạ, vương thần con lừa thần, nó vậy mà tại đồ nướng rực nhân cánh, mà lại là một con lừa tại đồ nướng. Con lừa huynh thật là thần nhân, à không, thật là thần lư vậy. Các thế lực lớn đệ tử nhìn thấy con lừa đồ nướng đều là một mặt mộng bức, xúc sinh chết tiệt, tất cả dị tộc đều nghiến răng nghiến lợi. Bá hạ trơ mắt nhìn đồ nướng con lừa, nước bọt chảy ngang, vô cùng đáng thương nhìn về phía vương thần. Vương thần vỗ vỗ bá hạ đầu, đối trấn an nói, tốt, Tiểu Lam, chờ một chút ta đang đánh cái rực nhân cánh cho ngươi. Tạ ơn chủ nhân, bá hạ mắt sáng rực lên, đối vương thần ngoác ngoác cái đuôi. Một cỗ thịt nướng mùi thơm truyền khắp toàn trường. A ha, bản vương thích ăn nhất cánh gà nướng bàng. Nhanh đến bản vương miệng bên trong đến. Con lừa lật qua lại cánh gà nướng, chảy chảy nước miếng, một bộ gấp không thể chờ bộ dáng. Trong lòng của hắn nhưng không có vương thần lo lắng, sinh ăn mặn không kỵ. Hắn mới mặc kệ người nào hình dị tộc, chỉ cần là ăn thịt, hắn đều ăn. Sai lầm. Ta là tuyệt đối sẽ không ăn sinh vật hình người. Vương thần chép miệng một cái ba, cưỡng ép đem ánh mắt của mình từ cánh gà nướng bên trên rời đi. Sau đó nhìn về phía một đám dị tộc, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại một cá thể hình khá lớn rực nhân trên thân. Cái kia điểu nhân, cống hiến ra nhục thể của ngươi. Ta Tiểu Lam đói bụng. Vương thần chỉ vào cái kia hình thể khá lớn rực nhân. Nói như vậy. Ha ha ha, các thế lực lớn đệ tử đều bị vương thần chọc cười. Nhân tộc đáng chết tiểu tử. Nên giết. Mấy trăm dị tộc hai mắt phun lửa, phẫn nộ nhìn xem vương thần. Ách, cái kia hình thể khá lớn rực nhân đầu tiên là sững sờ, lập tức minh bạch vương thần ý tứ. Cái sau đây là coi hắn làm thành yêu sủng khẩu phần lương thực. Đi chết, hình thể khá lớn rực nhân phẫn nộ, mất lý trí. Dương cánh bay ra, đối vương thần giết tới đây. Giết, vương thần nhếch miệng cười một tiếng. Huy quyền giết ra, phanh phanh phanh. Cái này hình thể khá lớn rực nhân thực lực bất phàm. So trước kia cái kia rực nhân muốn mạnh hơn một chút. Nhưng là vẫn bị vương thần tam quyền lưỡng cước thả lật. Tạch tạch tạch, cái này rực nhân thi thể bị bá hạ ăn sạch sẽ. Một điểm xương cặn bã cũng không có còn lại. Bản vương thích ăn cái kia, còn có cái kia, thi tộc không thể ăn, quá làm, không cắn nổi, cốt tộc cũng không được, không có thịt, con lừa đi tới, hắn một bên gặm cánh, một bên duỗi ra móng đối dị tộc khoa tay múa chân, hoàn toàn đem những dị tộc kia trở thành đồ ăn, ta sát, làm sao còn có xấu như vậy lậu mặt hàng, cái này khẳng định không thể ăn, quá ngán. Tặng cho Tiểu Lam ăn. Con lừa chỉ vào một cái đầy người bọc mủ miệng lớn tộc, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ bộ dáng. Ô ô, bá hạ mặt mũi tràn đầy ủy khuất, vội vàng lắc đầu, biểu thị hắn cũng không thích ăn miệng lớn tộc. Chết con lừa, nói nhảm nhiều như vậy, rốt cuộc muốn ăn cái nào? Vương thần mắt trợn trắng, thần sắc không kiên nhẫn. Tới trước cái dạ xoa tộc người nếm thử đi. Con lừa bĩu môi, lấy sau cùng định chủ ý, ánh mắt khóa chặt dạ xoa tộc người. Hắn sở dĩ coi trọng dạ xoa tộc người, có thể là bởi vì cái sau đồng dạng có cánh đi. Đáng chết con lừa, một đám dị tộc nghiến răng nghiến lợi. Cái kia ghê tởm con lừa nhỏ chẳng những đem bọn hắn xem như đồ ăn, mà lại kén cá chọn canh. Cái này khiến tất cả dị tộc lửa giận ngập trời. Đây quả thực so giết bọn hắn còn muốn cho bọn hắn khó chịu. Nhưng là dị tộc cũng không có cách nào, bởi vì nhân tộc kia tiểu tử quá mạnh, muốn không bị vũ nhục, chỉ có giết chết vương thần. Ông trời của ta, thần lư muốn nghịch thiên nha. Nó đây là muốn gọi món ăn sao? Có người kinh ngạc mở miệng, đám người ngạc nhiên, theo bọn hắn nghĩ, hung thần ác sát dị tộc, đến con lừa miệng bên trong, vậy mà thành mỹ thực, nhìn xem chọn chọn lựa lựa con lừa. Đám người không biết như thế nào hình dung tâm tình của mình. Ha ha, có ý tứ nhỏ con lừa. Long Phong cản trở một đám vương giả, cũng không nhịn được nở nụ cười. Ngươi, quay lại đây, cống hiến ra nhục thể của ngươi. Ta muốn cho ăn con lừa. Vương thần nhìn một chút, dùng tay chỉ một cái dạ xoa tộc, đối quát lớn. Cái này dạ xoa tộc chiều cao qua trượng, phía sau mọc ra một đôi cánh thịt, tướng mạo hung ác, miệng rộng đầy răng nanh. Trong tay hắn còn nắm chặt một thanh đen nhánh cự hình xiên thép. Muốn chết, cái này dạ xoa tộc giận dữ, to lớn xiên thép trên mặt đất một điểm, cả người đằng không mà lên. Hắn kích động cánh thịt, phi thân mà tới, phốc, đi vào vương thần trên không thời điểm. Hắn thân thể nhanh quay ngược trở lại mà xuống, trong tay xiên thép mãnh cắm đại địa, trực đảo vương thần huyệt bách hội. Xiên thép mang ra gió lốc, trên đất cát đá bị bàng bạc khí kình cuốn lên, bắn bay văng khắp nơi. Hừ, vương thần không sợ, đằng không mà lên, phách tuyệt thần quyền oanh ra, giận đỗi thương khung, cùng đối phương xiên thép cứng đối cứng, vô tận thần lực phun ra nuốt vào, như uông dương đại hải, vô biên vô lượng, cả hai đối bính cường đại đến bạo tạc, dạ xoa tộc người hai tay rung mạnh, hắn sắc mặt hãi nhiên, chân chính cùng vương thần giao thủ, hắn mới hiểu được. Cái sau lực lượng quá cường đại, đơn giản không cách nào chống cự. Hắn cảm thấy mình xiên thép giống như đánh trúng vào một tòa kim sơn. Ầm ầm, thân hình cao lớn dạ xoa tộc bị vương thần đánh bay cửu thiên chi thượng. Vương thần thân thể có chút chìm xuống, vững vàng rơi trên mặt đất, vậy mà không có thụ thương. Vương thần nhìn thoáng qua không trung dạ xoa tộc người, bước chân một điểm, lần nữa đằng không mà lên. Giết tới cửu thiên, cái này dạ xoa tộc người nhục thân rất mạnh, chính là so với hoàng kim cự nhân nhục thân, cũng không kém chút nào. Còn tại thi tộc phía trên, keng, vương thần đã tìm đến không trung, một tay ngăn chặn to lớn xiên thép, đá ngang không ngừng xuất kích, nặng như sơn nhạc đá ngang không ngừng vung mạnh tại dạ xoa tộc trên thân. Tạch tạch tạch, liên tiếp mấy chục chân, dạ xoa tộc không chịu nổi gánh nặng. Thân thể vỡ ra, da chóc thịt bong, một đôi cánh thịt cũng tận số cắt ra. Dạ xoa tộc ngay cả sức hoàn thủ đều không có, liền trực tiếp bị vương thần đá ngang lôi mộng. Quyền bạo, vương thần hét lớn một tiếng, triển khai thân thể, đánh ra tuyệt cường một quyền, đánh vào dạ xoa tộc đầu lâu bên trên. Dạ xoa tộc óc băng liệt, chết thảm giữa trời, sau đó thi thể hướng phía dưới tự nhiên rủ xuống. Ha ha, đây là bản vương, con lừa cười to, tiếp được dạ xoa tộc thân thể, trở lại chỗ cũ, lại bắt đầu hắn đồ nướng đại nghiệp. Kế tiếp, vương thần đôi mắt buông xuống, đứng ở không trung, ánh mắt quét về phía dưới một đám dị tộc. Dạ xoa tộc cũng không phải là đối thủ của hắn sao? Một đám dị tộc dương mắt, nhìn chúng không trung tựa như thiên thần thiếu niên, tâm thần có chút rung động. Bầu không khí có chút ngưng kết, trong lúc nhất thời vậy mà không có người mở miệng ứng chiến. Dị tộc không có ai sao? Vương thần ánh mắt không thay đổi, ngữ khí hùng hổ dọa người. Đáng chết tiểu tử, dám xem thường ta thánh tộc. Làm sao bây giờ? Ai tới ra tay đối phó hắn? Tiểu tử này quá mạnh, căn bản là không có cách đối kháng. Một đám dị tộc có chút sợ hãi. Thật lâu đều không có người xuất chiến. Không tiếc bất cứ giá nào. Giết chết cái nhân tộc tiểu tử này. Vương giai hoàng kim cự nhân mở miệng. Nhìn về phía không trung vương giả. Cũng không nhịn được mang theo một tia sát ý. Sáu tay Naga bình tĩnh mở miệng. Nói. Sa luân chiến. Tươi sống mài chết hắn. Đúng. Sa luân chiến. Ta cũng không tin. Ta thánh tộc nhiều người như vậy. Còn không đối phó được một cái nhân tộc tiểu tử. Giết hắn. Giết hắn. Một đám dị tộc nhân con mắt đỏ lên. Bọn hắn bị khơi dậy trong lòng huyết tính. Giết. Lại khác thường tộc thân thể nổ bắn ra mà ra. Đây là một cái miệng lớn tộc. Hắn thân thể xấu xí mà lại hùng tráng. Mở ra huyết bồn đại khẩu. Lộ ra hai hàng răng nanh sắc bén. Giống miệng lớn tộc phát ra kinh thiên quái hống. Hung ác miệng lớn. Cắn về phía vương thần đầu lâu. Công kích của hắn chưa đến trước mắt. Vương thần liền có thể nghe được trong miệng hắn phát ra trận trận hôi thối. Keng, vương thần 10 ngón hóa chảo, như 10 cái thép câu, đồng thời chế trụ miệng lớn tộc trên dưới hàm. Tạch tạch tạch, miệng lớn tộc hai mắt xích hồng, ra sức khép kín miệng lớn, muốn cắn đứt vương thần hai tay. Miệng lớn tộc lực cắn kinh người, ngay cả vương thần đều cảm thấy hai tay hơi trầm xuống. Mở cho ta, vương thần gào to một tiếng, mãnh liệt nhục thân thần lực rót vào hai tay. Cánh tay của hắn phát lực, nhiều sợi gân xanh bại lộ, như ngàn năm lão đằng quấn quanh trên đó. Xẹt xẹt, một đoàn to lớn huyết hoa tản ra, miệng lớn tộc thân thể người từ miệng bộ vỡ ra, bị sinh sinh xé thành hai nửa. Ba, vương thần đưa trong tay hai mảnh thảm thi ném trên mặt đất. Lần nữa nhìn về phía dị tộc trận doanh, lạnh lùng mở miệng, kế tiếp, hưu. Không đợi vương thần tiếng nói rơi xuống, một đạo to lớn thân ảnh liền bay vụt mà đến. Cái này đồng dạng là một cái hoàng kim cự nhân tộc. Thân cao tiếp cận 20 trượng. Oanh, kim hoàng sắc bàn chân to, lăng không đạp xuống, muốn một kích dẫm bạo vương thần. Quyền bạo, vương thần không sợ chút nào. Cấp tốc vung ra một quyền, một cái một trượng lớn nhỏ nắm đấm thuận thế bay ra. Nghênh tiếp hoàng kim cự nhân bàn chân lớn, to lớn nắm đấm, tử hà ngụy úy, giống như chân nhân nắm đấm. Cự quyền phía trên, còn bao phủ một tầng không hiểu áo nghĩa, kín đáo không lộ ra. Ầm, ầm ầm, mãnh liệt đối bính, lay động đất trời, năng lượng dư ba đánh trúng đại địa. Tầng mấy trăm màu đỏ sậm nham thạch sóng lớn bị nhấc lên. Phiến địa vực này bị đánh thành phế tích. Mấy trăm tấn nham thạch bị cứng rắn gạt ra mặt đất, sau đó bị quyền phong xoắn nát, dòng máu màu vàng óng đầy trời phiêu tán. Hoàng kim cự nhân toàn bộ đùi đều bị nện thành thịt nát, thân thể khổng lồ cũng bị tung bay. Ba, vương thần bước chân tại một khối bay lên trên đá lớn một điểm, mạnh mẽ thân thể bay lên, như hổ vọt, giống như dao đằng, đuổi kịp lui nhanh hoàng kim cự nhân. Đạp trời chân, một con hai trượng lớn nhỏ bàn chân lớn, đạp ở hoàng kim cự nhân hợp lý ngực. Đây là hắn đem mình lĩnh ngộ quyền ý dung nhập tiểu thần thông đạp trời trên chân. Đạp trời chân hình thái mặc dù nhỏ đi không biết gấp bao nhiêu lần, nhưng uy lực của nó lại là tăng gấp bội. Loại công kích này đã thuế biến, hoàn toàn thoát thai từ tiểu thần thông phía trên. Ầm, tử sắc chân to rơi xuống. Hoàng kim cự nhân ngực bị đánh xuyên, ngũ tạng lục phủ của hắn toàn bộ bị xoắn thành vỡ nát. Còn có ai? Vương thần chắp tay, lập thân hoàng kim cự nhân thân thể phía trên, theo cái sau hạ xuống mà tự nhiên rơi xuống. Ánh mắt lạnh lùng lần nữa nhìn về phía dị tộc. Giết! Lại khác thường tộc bay ra, cùng vương thần kịch liệt triển khai chiến đấu. Phốc phốc phốc, vương thần cường thế vô song, lấy lực lượng một người độc chiến quần hùng, giết ra vô địch khí khái. Dị tộc giống như bị điên, không ngừng có người xuất kích, dù cho biết rõ không phải là đối thủ, vẫn là như bay nga dập lửa. Bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản, vương thần mạnh hơn, cũng chỉ có một người. Nhưng là bọn hắn dị tộc có mấy trăm linh cảnh trung kỳ người. Bọn hắn chính là muốn đem vương thần tươi sống mệt chết. Phanh phanh phanh. Thuộc về vương thần chiến đấu một khắc không ngừng, đại lượng dị tộc trong tay hắn chết đi. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, liền có 20-30 cái dị tộc đẫm máu ở đây. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,